Vũ Thần Chúa Tể, chương 4462, Ma Đảo Đại Hội. Góc truyện audio.com, không cân nhắc Thạch Ma Quân đột nhiên cười giả dối. Mặc kệ ngươi là có hay không vô địch, đều là ta Hắc Thạch bộ hạ ma tướng, điểm này không thay đổi là được. Khoát tay, Hắc Thạch Ma Quân trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo ma khí viên cầu, trong nháy mắt lướt về phía Tần Trần, chính là trước kia ban thưởng cho khắc ma tướng cái loại này, bất quá so với trước kia những thứ kia viên cầu, rõ ràng đại cường lớn không chỉ một bậc. Thứ này ban thưởng cho ngươi, nhớ kỹ từ giờ trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta đệ nhất ma tướng. Còn có các ngươi, Hắc Thạch Ma Quân nhìn về phía khắc ma tướng, mấy người các ngươi thật tốt chỉnh đốn một chút, ngày mai theo ta đi Vĩnh Hằng Ma Đảo. Thế nhưng ma đảo đại hội muốn bắt đầu, khác ma tướng trên mặt toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, các ngươi đều bị thương, còn không đi về nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó tại Vĩnh Hằng Ma Đảo xuống bản ma quân thể diện, liền đừng trách ta không khách khí. Hắc Thạch Ma Quân lạnh lùng nói, phải, khác ma tướng đều vui vẻ nói, được, ta mệt các ngươi đều lui ra đi. Hắc Thạch Ma Quân ngáp một cái, duỗi cái chặn ngang, tư thái kia thấy khác ma tướng đều không rõ, sợ đến từng cái cấp vội cúi đầu. Phi lễ chớ nhìn, có ít thứ nhìn, đó là sẽ rơi đầu. Chỉ có Tần Trần cười như không cười, con mắt trực lăng lăng, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Hắc Thạch Ma Quân, trong đôi mắt toát ra một chút thưởng thức. Ma Quân đại nhân vóc người thật rất tốt, hắn cười nói, lời ấy ra trận bên trên lập tức yên lặng, tất cả mọi người thần sắc đại biến, này Tần Trần, muốn chết sao? Ma Trần, ngươi dám khinh nhờn Ma Quân đại nhân? Lúc trước đắc tội qua Tần Trần Ma Thị, lúc đầu gặp Tần Trần thực lực đáng sợ như thế, đồng thời được bổ nhiệm làm đệ nhất ma tướng, khí sắc tức khắc cực khó nhìn. Lúc này nắm lấy cơ hội, lập tức làm loạn, người này cũng dám khinh nhờn Ma Quân đại nhân, tội không thể tha thứ. Khác ma tướng cũng đều biến sắc, này Ma Trần cũng quá không nói gì chút chứ. Tuy là Ma Quân đại nhân thưởng thức ngươi, nhưng ngươi dám đối với Ma Quân đại nhân nói đi ra lời như vậy, đến chuyện này. Thật không sợ Ma Quân đại nhân giết ngươi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người run lẩy bẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh, cả người lông tơ dựng lên. Tại đây trong không khí khẩn trương, đã thấy Hắc Thạch Ma Quân cười nhạt một tiếng, khẽ cười nói. Chỉ là không sai sao? Sao nguyên bản túc sát bầu không khí trong nháy mắt quét hết sạch, tất cả mọi người ngẩn người. Chuyện này, thật là Ma Quân đại nhân sao? Làm sao cùng thay đổi người một dạng? Chẳng lẽ, cửu đại ma tướng đều mắt nhìn Tần Trần, trong con ngươi có mạc danh quang mang chớp nháy, dầu ngầm thâm ý, được, đều lui ra đi. Hắc Thạch Ma Quân vẫn chưa chờ đến Tần Trần trả lời, chỉ là lại nhàn nhạt lời nói. Lúc này, cửu đại ma tướng vội vàng xoay người rời đi, không dám ở nơi này nhiều dừng lại chốc lát, mà Tần Trần cũng nhạt cười một tiếng, xoay người rời đi. Thấy Tần Trần cùng thập đại ma tướng tất cả đều sau khi biến mất bị Tần Trần giáo huấn qua ma thị lúc này đi tới oán hận nói. Ma Quân đại nhân, Ma Trần quá mức kiêu ngạo, theo như thuộc hạ thấy, liền nên đem hắn hai mắt móc xuống, để cho hắn. Góc truyện audio.com, không cân nhắc Thạch Ma Quân đột nhiên cười giả dối. Mặc kệ ngươi là có hay không vô địch, đều là ta Hắc Thạch bộ hạ ma tướng, điểm này không thay đổi là được. Khoát tay, Hắc Thạch Ma Quân trong tay đột nhiên xuất hiện nhất đạo ma khí viên cầu, trong nháy mắt lướt về phía Tần Trần, chính là trước kia ban thưởng cho khắc ma tướng cái loại này, bất quá so với trước kia những thứ kia viên cầu, rõ ràng đại cường lớn không chỉ một bậc. Thứ này ban thưởng cho ngươi, nhớ kỹ từ giờ trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta đệ nhất ma tướng. Còn có các ngươi, Hắc Thạch Ma Quân nhìn về phía khắc ma tướng, mấy người các ngươi thật tốt chỉnh đốn một chút, ngày mai theo ta đi Vĩnh Hằng Ma Đảo. Thế nhưng ma đảo đại hội muốn bắt đầu, khác ma tướng trên mặt toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, các ngươi đều bị thương, còn không đi về nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó tại Vĩnh Hằng Ma Đảo xuống bản ma quân thể diện, liền đừng trách ta không khách khí. Hắc Thạch Ma Quân lạnh lùng nói, phải, khác ma tướng đều vui vẻ nói, được, ta mệt các ngươi đều lui ra đi. Hắc Thạch Ma Quân ngáp một cái, duỗi cái chặn ngang, tư thái kia thấy khác ma tướng đều không rõ, sợ đến từng cái cấp vội cúi đầu. Phi lễ chớ nhìn, có ít thứ nhìn, đó là sẽ rơi đầu. Chỉ có Tần Trần cười như không cười, con mắt trực lăng lăng, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Hắc Thạch Ma Quân, trong đôi mắt toát ra một chút thưởng thức. Ma Quân đại nhân vóc người thật rất tốt, hắn cười nói, lời ấy ra trận bên trên lập tức yên lặng, tất cả mọi người thần sắc đại biến, này Tần Trần, muốn chết sao? Ma Trần, ngươi dám khinh nhờn Ma Quân đại nhân? Lúc trước đắc tội qua Tần Trần Ma Thị, lúc đầu gặp Tần Trần thực lực đáng sợ như thế, đồng thời được bổ nhiệm làm đệ nhất ma tướng, khí sắc tức khắc cực khó nhìn. Lúc này nắm lấy cơ hội, lập tức làm loạn, người này cũng dám khinh nhờn Ma Quân đại nhân, tội không thể tha thứ. Khác ma tướng cũng đều biến sắc, này Ma Trần cũng quá không nói gì chút chứ. Tuy là ma quân đại nhân thưởng thức ngươi, nhưng ngươi dám đối với ma quân đại nhân nói đi ra lời như vậy đến chuyện này. Thật không sợ ma quân đại nhân giết ngươi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người run lẩy bẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh, cả người lông tơ dựng lên. Tại đây trong không khí khẩn trương, đã thấy Hắc Thạch ma quân cười nhạt một tiếng, khẽ cười nói. Chỉ là không sai sao? Sao nguyên bản túc sát bầu không khí trong nháy mắt quét hết sạch tất cả mọi người ngẩn người. Chuyện này, thật là ma quân đại nhân sao? Làm sao cùng thay đổi người một dạng? Chẳng lẽ, cửu đại ma tướng đều mắt nhìn Tần Trần, trong con ngươi có mạc danh quang mang chớp nháy, dầu ngầm thâm ý, được đều lui ra đi. Hắc Thạch ma quân vẫn chưa chờ đến Tần Trần trả lời, chỉ là lại nhàn nhạt lời nói. Lúc này, cửu đại ma tướng vội vàng xoay người rời đi, không dám ở nơi này nhiều dừng lại chốc lát, mà Tần Trần cũng nhạt cười một tiếng, xoay người rời đi. Thấy Tần Trần cùng thập đại ma tướng tất cả đều sau khi biến mất bị Tần Trần giáo huấn qua ma thị lúc này đi tới oán hận nói. Ma quân đại nhân, ma Trần quá mức kiêu ngạo theo như thuộc hạ thấy, liền nên đem hắn hai mắt móc xuống, để cho hắn. Khóc chuyện audio.com. Nàng tiếng nói còn không rơi xuống, Hắc Thạch ma quân đột nhiên trở tay một cái tát đưa nàng vỗ bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, nửa gương mặt đều sưng lên, máu thịt be bét. Ma quân đại nhân, nàng hoảng sợ nhìn Hắc Thạch ma quân, không rõ ràng lắm Hắc Thạch ma quân tại sao đột nhiên sẽ đối với tự mình động thủ, bản thân rõ ràng là tại là đại nhân tốt. Không biết sống chết đồ đạc, không có năng lực không phải ngươi sai, không có năng lực hết lần này tới lần khác vẫn còn ở bản ma quân phía trước khích bác ly gián, đó chính là tự tìm đường chết, bản ma quân phải dùng tới ngươi dậy làm việc. Dẫn đi, giải vào ma tù, Hắc Thạch ma quân lạnh lùng nói, đại nhân tha mạng a, đại nhân. Tại ma thị hoảng sợ tiếng kêu trong tức khắc bị một bên khác ma vệ ấn xuống đi. Ma đảo đại hội, Hắc Thạch ma quân trầm tư chốc lát đột nhiên thì mỉm cười. Lần này đổi đệ nhất ma tướng, bản ma quân sẽ phải có thu hoạch chứ. Thân hình thoát một cái, Hắc Thạch ma quân dĩ nhiên biến mất. Ma quân phủ địa bên ngoài, khác cửu đại ma tướng cùng Tần Trần cùng đi ra, chỉ bất quá, vô luận là trước kia đệ nhất ma tướng vẫn là hắn ma tướng, lúc này đều cung kính, đứng sau lưng Tần Trần, không dám có chút vượt quá. Tần Trần xoay người, nhìn khắp ma tướng, rất nhiều ma tướng tức khắc cung kính cúi đầu. Tần Trần khẽ cười nói, chư vị đều là ma quân đại nhân bộ hạ ma tướng, không cần cẩn thận như vậy, bản tọa mới tới này loạn thần ma hải, có ít thứ giải khai cũng không nhiều, ngược lại muốn hỏi thăm một chút chư vị ma tướng. Đệ nhất ma tướng đại nhân còn xin phân phó, trước kia đệ nhất ma tướng, hiện tại tự động trở thành đệ nhị ma tướng, liền cung kính nói. Này ma đảo đại hội. Là cái gì? Tần Trần cười nói, đệ nhị ma tướng liền cung kính nói. Bẩm đại nhân, này ma đảo đại hội, là chúng ta ma hải khu vực vĩnh hằng ma vương đối với bộ hạ toàn bộ ma quân tiến hành triệu tập một lần đại hội, mỗi một lần ma đảo đại hội, toàn bộ ma quân đều sẽ mang người tâm phúc đi trước bái kiến vĩnh hằng ma vương. Tương đương với hành hương sao? Tần Trần gật đầu, này loạn thần ma hải, bị chia làm 8 lớn ma vương, mỗi một vị ma vương trưởng quản lãnh địa đều là vô tận ma vương, là ma chủ bộ hạ đỉnh cấp cường giả coi như là chư hầu một phương. Đệ nhị ma tướng liền nói, tương tự hành hương, nhưng không chỉ là hành hương, bởi vì mỗi một lần ma đảo đại hội trừ bái kiến ma vương, đồng thời cũng biết tiến hành ma vương đại nhân bộ hạ 18 vị ma quân so tài xếp hạng quyết ra mới 18 ma quân thứ tự. Ta hiểu, Tần Trần bừng tỉnh tương đương với mới ma tướng bài vị một dạng. Chẳng biết Hắc Thạch ma quân đại nhân, tại 18 ma quân trong, bài vị bao nhiêu? Tin tức này, người bình thường đều không rõ ràng lắm, chỉ có đỉnh cấp ma tướng mới có thể hiểu. Chuyện này, đệ nhị ma tướng do dự xuống, nói. Bài vị 16, ách, Tần Trần kinh ngạc nhíu mày nói. Nói cách khác bài danh đếm ngược. Hư, ở đây khác 9 vị ma tướng khí sắc tất cả đều thay đổi, đệ nhị ma tướng càng là sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Đệ nhất ma tướng đại nhân, ma quân đại nhân đối với mình bài vị, luôn luôn rất là bất mãn, ngài nói như vậy, cẩn thận đại nhân nàng. Khóc chuyện audio.com, nàng tiếng nói còn không rơi xuống, Hắc Thạch ma quân đột nhiên trở tay một cái tát đưa nàng vỗ bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, nửa gương mặt đều sưng lên, máu thịt be bét. Ma quân đại nhân, nàng hoảng sợ nhìn Hắc Thạch ma quân, không rõ ràng lắm Hắc Thạch ma quân tại sao đột nhiên sẽ đối với tự mình động thủ, bản thân rõ ràng là tại là đại nhân tốt. Không biết sống chết đồ đạc, không có năng lực không phải ngươi sai, không có năng lực hết lần này tới lần khác vẫn còn ở bản ma quân phía trước khích bác ly gián, đó chính là tự tìm đường chết, bản ma quân phải dùng tới ngươi dậy làm việc. Dẫn đi, giải vào ma tù, Hắc Thạch ma quân lạnh lùng nói, đại nhân tha mạng a, đại nhân. Tại ma thị hoảng sợ tiếng kêu trong tức khắc bị một bên khác ma vệ ấn xuống đi. Ma đảo đại hội, Hắc Thạch ma quân trầm tư chốc lát, đột nhiên thì mỉm cười. Lần này đổi đệ nhất ma tướng, bản ma quân sẽ phải có thu hoạch chứ. Thân hình thoát một cái, Hắc Thạch ma quân dĩ nhiên biến mất. Ma quân phủ địa bên ngoài, Khắc Cửu đại ma tướng cùng Tần Trần cùng đi ra, chỉ bất quá, vô luận là trước kia đệ nhất ma tướng vẫn là hắn ma tướng, lúc này đều cung kính, đứng sau lưng Tần Trần, không dám có chút vượt quá. Tần Trần xoay người, nhìn khắc ma tướng, rất nhiều ma tướng tức khắc cung kính cúi đầu. Tần Trần khẽ cười nói, chư vị đều là ma quân đại nhân bộ hạ ma tướng, không cần cẩn thận như vậy, bản tọa mới tới này loạn thần ma hải, có ít thứ giải khai cũng không nhiều, ngược lại muốn hỏi thăm một chút chư vị ma tướng. Đệ nhất ma tướng đại nhân còn xin phân phó, trước kia đệ nhất ma tướng, hiện tại tự động trở thành đệ nhị ma tướng, liền cung kính nói. Này ma đảo đại hội, là cái gì? Tần Trần cười nói, đệ nhị ma tướng liền cung kính nói. Bẩm đại nhân, này ma đảo đại hội, là chúng ta ma hải khu vực vĩnh hằng ma vương đối với bộ hạ toàn bộ ma quân tiến hành triệu tập một lần đại hội, mỗi một lần ma đảo đại hội, toàn bộ ma quân đều sẽ mang người tâm phúc đi trước bái kiến vĩnh hằng ma vương. Tương đương với hành hương sao? Tần Trần gật đầu, này loạn thần ma hải, bị chia làm 8 lớn ma vương, mỗi một vị ma vương trưởng quản lãnh địa đều là vô tận ma vương, là ma chủ bộ hạ đỉnh cấp cường giả coi như là chư hầu một phương. Đệ nhị ma tướng liền nói. Tương tự hành hương, nhưng không chỉ là hành hương, bởi vì mỗi một lần ma đảo đại hội trừ bái kiến ma vương, đồng thời cũng biết tiến hành ma vương đại nhân bộ hạ 18 vị ma quân so tài xếp hạng quyết ra mới 18 ma quân thứ tự. Ta hiểu, Tần Trần bừng tỉnh tương đương với mới ma tướng bài vị một dạng. Chẳng biết Hắc Thạch ma quân đại nhân, tại 18 ma quân trong, bài vị bao nhiêu? Tin tức này, người bình thường đều không rõ ràng lắm, chỉ có đỉnh cấp ma tướng mới có thể hiểu. Chuyện này, đệ nhị ma tướng do dự xuống, nói, bài vị 16, ách, Tần Trần kinh ngạc nhíu mày nói cách khác bài danh đếm ngược, hư, ở đây khác 9 vị ma tướng khí sắc tất cả đều thay đổi, đệ nhị ma tướng càng là sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Đệ nhất ma tướng đại nhân, ma quân đại nhân đối với mình bài vị, luôn luôn rất là bất mãn, ngài nói như vậy, cẩn thận đại nhân nàng. Khóc chuyện audio.com Sợ cái gì, bài danh 16 lại không có gì hay mất mặt, ít nhất không phải bài danh 18, với lại, sự thực chính là sự thực, chẳng lẽ còn không thể nói à, các ngươi nói đúng không? Tần Trần nhìn khắc ma tướng nói, khắc ma tướng, từng cái ba im miệng, từng cái im lặng không nói. Lời này, không tốt tiếp, một cái tiếp không được đó là sẽ phải chết, được không làm khó dễ các ngươi, này ma đảo đại hội trừ ma quân bài danh, hẳn còn có gì khác chứ? Tần Trần nhìn sang nói. Trước hắn có thể nhìn đến Hắc Thạch ma quân nói muốn dẫn bọn hắn trước đi tham gia ma đảo đại hội thời điểm, này cửu đại ma tướng đều lộ ra vẻ vui mừng. Đi theo một cái bài danh 16 ma quân đi tham gia loại đại hội này, không cần thiết kích động như vậy chứ. Đệ nhất ma tướng đại nhân anh minh, trừ ma quân bài danh ở ngoài, mỗi lần ma đảo đại hội, nếu có ma tướng muốn trở thành ma quân, cũng có thể phát động ma quân khiêu chiến, cho nên là rất nhiều đỉnh cấp ma tướng đều mong đợi nhất đại hội, đây một. Hai, nếu là có ma tướng tại ma đảo đại hội ở trên bộc lộ tài năng, biểu hiện mắt sáng, có vĩnh hằng ma vương đại nhân triệu kiến, đồng thời có đi vào hắc ám chi cơ hội. Đây mới là chúng ta mong đợi nhất, đệ nhị ma tướng kích động nói. Hắc ám chi, Tần Trần nghi hoặc, hắc ám chi là nằm ở ma chủ đại nhân bộ hạ ma hải trong thánh địa ma trì, này ma trì ẩn chứa đáng sợ hắc ám lực lượng, đi vào trong thanh tẩy, có thể tẩy địch thân xác tinh lọc ma hồn, có thoát thai hoán cốt nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đệ nhị ma tướng giải thích cặn kẽ, ma quân đại nhân lúc trước ban tặng chúng ta hắc ám ma nguyên, bắt đầu từ hắc ám trì trong tinh luyện ra tới sản phẩm phụ, lại có thể tu phục chúng ta ma tộc thương thế trên người, vô luận linh hồn hay là thân xác có đoạt thiên xảo diệu, sở dĩ. Chỉ cần là ma tướng, liền không người không chờ mong có thể đi vào hắc ám trì trong thanh tẩy. Mà ma đảo đại hội sau, chỉ cần bộc lộ tài năng ma tướng, lại có cơ hội bị ma vương đại nhân dẫn dắt đi trước ma hải trung tâm, đi vào hắc ám trì tiến hành thanh tẩy. Đây mới là chúng ta mong đợi nhất, đệ nhị ma tướng nói rất rõ ràng, Tần Trần cũng nghe hiểu. Hắc ám chi, Tần Trần ánh mắt lóe lên, mơ hồ có một ít suy đoán. Ngay sau đó, Tần Trần cùng rất nhiều ma tướng cáo từ. Trở lại bản thân ma tướng phủ đất trống. Sau đó, Tần Trần lần thứ hai tiến vào hỗn độn thế giới trong. Ma Diệp ngươi đến xem, vật này đến tột cùng là cái gì? Tần Trần xuất ra hắc ám ma nguyên, hướng về phía Uyên Ma Chi chủ nói. Uyên ma chi chủ lúc này tiến lên, cảm nhận chốc lát, nói. Hồi chủ nhân, đây cũng là ma chủng dung hợp hắc ám chi lực ma nguyên, với lại, này hắc ám chi lực hết sức cổ quái, một dạng có lẽ đã cùng ta ma tộc ma lực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ.